thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút, chương 43 chính mình động thủ cơm no áo ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Thành Nhất trông trông lớp 2, 3, Hàn Mộ Vi nhìn vào đề toán mà phát ngốc. Trong khoảng thời gian này tới nay, người trong lớp đã có quen với sự thay đổi của cô, tuy rằng cô vẫn giống như lúc trước rất ít nói, nhưng ít ra sẽ theo chân bọn họ gật gật đầu tỏ vẻ chào hỏi, bị giáo viên gọi ít nhất cô có thể trả lời được một câu, hơn nữa nhìn ra được cô rõ ràng đang tiến bộ. Bọn họ cũng không hề giống như trước làm lơ cô, có khi nào cũng sẽ kêu lên cô cùng nhau. Hàn Mộ Vi dần dần trở thành một thành viên bình thường trong lớp. Này bài toán này có chút khó, không tìm thấy cách giải. Hàn Mộ Vi ở trong đầu lầm bầm lầu bầu, nên đi hỏi người khác sao? Hàn Mộ Vi ngẩng đầu, nhìn đến Đoạn Thần Kiệt đang bị đám người trong lớp bao quanh thảo luận bài hỏi, bên kia Chu Quân Hào vẫn như thế, vừa đến tan học hoặc là thời gian tự học liền thường xuyên ghé vào trên bàn ngủ. Cũng không biết cậu ban đêm đều làm cái gì, luôn ban ngày ban mặt ngủ. Chủ nhân, không cần nghĩ ỉ lại người khác, loại này đối hiện tại của người không phải là đề khó, trên sách giáo khoa không phải có ví dụ sao? Ở trang 65, thỉnh chủ nhân chính mình động thủ cơm no áo ấm. Tiểu bao tử ở trong đầu nghiêm túc mà nói. Hàn Mộ Vi theo lời mở ra sách giáo khoa, an tĩnh mà nghiên cứu ví dụ. Phỏng chừng là tính cách có chút tự bế, Hàn Mộ Vi thực dễ dàng tập trung tinh thần làm một việc. Hơn nữa, chỉ có thể đồng thời gian làm một việc. Một khi hoàn toàn đắm chìm trong đó, quanh mình hết thảy đều sẽ bị cô xem nhẹ. Trong tiếng ồn ào nói chuyện đều bị cách ly khỏi cô kia đầu, Chu Quân Hào đột nhiên ngồi dậy, hướng cô bên này nhìn thoáng qua, nhìn đến cô cau mày đang nghiên cứu, đột nhiên cười, sau đó lại nằm sấp xuống đi ngủ. Có ví dụ mẫu, Hàn Mộ Vi thực mau mà đem toàn bộ suy nghĩ ra phân tích nhanh chóng đến ra đáp án, vẫn luôn hơi nhíu mày cũng rốt cuộc cũng giải được. Buông bút nhìn chính mình thân thủ viết xuống đáp án đúng rồi, Hàn Mộ Vi trên mặt lộ ra thỏa mãn tươi cười. Nguyên lai, giải quyết được một đề tâm tình thế nhưng có thể như thế cao hứng thỏa mãn. Cô cũng không có chú ý tới, mới vừa cùng đồng học thảo luận xong Đoạn Thần Kiệt nhìn cô một cái, vì trên mặt cô tươi cười mà thất thần, sau đó thực mau lại khôi phục bình thường. Văn phòng, Lý Lão Sư nhìn Đoạn Thần Kiệt mới vừa giao bài tập toán, đột nhiên tò mò hỏi. Quý Lão Sư, nghe nói trong khoảng thời gian này Hàn Mộ Vi bài tập vẫn luôn có giao. Quý Lão Sư gật gật đầu, vừa vặn trên cùng là tập của Hàn Mộ Vi liền cầm lên mở ra tới xem, vẻ mặt vui mừng. Đúng vậy, cô xem, đây là bài tập của em ấy. Thật đừng nói, này tiểu cô nương rất thông minh, tôi cho rằng em thấy làm tới câu này sẽ sai, hiện tại loại câu hỏi này vẫn làm được. Quý Lão Sư cũng biết chuyện của Hàn Mộ Vi, đối người câm đột nhiên có thể nói sự tuy rằng có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có gì quá lớn phản ứng, ngược lại đang xem đến bài tập của cô, phản ứng khá lớn chút. Thoạt nhìn đều là chính em ấy làm, bước đi thực kỹ càng tỉ mỉ, hơn nữa, Lý Lão Sư cô có cảm thấy hay không, Hàn học sinh này. Tự càng ngày càng đoan chính, Lý Lão Sư gật gật đầu, anh cũng phát hiện a ta phía trước liền xem qua, nàng cặp sách có vài bản tự dán còn đều tràn ngập. Quả nhiên cần cù bù thông minh a, bất quá, Hàn Mộ Vi này tiểu cô nương tựa hồ cũng không vụng, như vậy trong thời gian ngắn, có thể làm được đề này, quả thực là thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lão Sư cũng cười đến rất là thỏa mãn, nghe được hai người đối thoại, một bên giáo viên tiếng Anh nhướng mày. Các người cũng đối cái kia ngốc từ quá có tin tưởng đi. Sao có thể có người sẽ ở nửa tháng trong vòng đem thành tích tăng cao như vậy? Nên không phải là người khác giúp em ấy làm đi, tôi chính là nghe nói a, cái kia Hàn gia, cực kỳ chú trọng mặt mũi cách trương.